Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, chương 366, 10 năm. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Kiện liền tuyên bố chính mình muốn bế quan tu luyện sự tình. Đem thiên hạ hội công việc giao cho Hùng Bá xử lý. Hùng Bá võ đạo thiên phú không thấp, nhưng bây giờ, thực lực của hắn đã dần dần theo không kịp. Đối với cái này, Hùng Bá chính mình lòng dạ biết rõ. Thậm chí nếu không phải hắn tu tập Huyền Vũ chân công, chỉ là dựa vào tam phân quy nguyên khí, lời nói, đã sớm tụt lại phía sau. Dù vậy, Hùng Bá thực lực còn là dần dần trì trệ không tiến. Dù sao, không phải có công pháp liền có thể một mực tăng thực lực lên. Hùng Bá niên kỷ đã không nhỏ, mặc dù chuyển tu Huyền Vũ chân công có chỗ tinh tiến, nhưng tiến cảnh kỳ thật cũng không nhanh, về sau càng là từ từ lâm vào đình trệ. Kể từ đó, lui khỏi vị trí hàng hai là chuyện tất nhiên, cũng liền thích hợp làm một ít quản lý thiên hạ hội dạng này tục vụ. Đến mức từ phúc, hoặc chính là tại khổ tu bản mới Thánh Tâm Quyết, hoặc là liền tại sáng tác tân khúc, liền thiên môn đều chẳng muốn quản, ngươi trông cậy vào hắn đến quản thiên hạ hội. Hiện tại từ phúc, tâm nguyện không nhiều, đầu tiên là tu thành bản mới Thánh Tâm Quyết, tìm tới Vũ Vô Địch, tìm về năm đó chàng tử. Thứ nhì là không ngừng đột phá bản thân, sáng tác ra càng nhiều tốt hơn từ khúc, trở thành đương thời hạng nhất đại minh tinh. Thiên môn, đế thích thiên, làm đế thích thiên nào có làm đại minh tinh có ý tứ. Lần này bế quan, Trịnh Kiện lựa chọn địa phương là xa cách đã lâu Lăng Vân Quật. Đã rất lâu không thấy Tiểu Hòa, cũng trách nhớ, huống hồ có Tiểu Hòa hộ pháp. Bình thường cũng không có người có thể quấy rầy Trịnh Kiện. Trịnh Kiện vừa tới đến Lăng Vân Quật, Hỏa Kỳ Lân cũng đã nhận ra khí tức quen thuộc. Lúc này Vung Hoan liền theo chỗ sâu lao ra ngoài, đi tới Trịnh Kiện trước mặt. Hỏa Kỳ Lân trực tiếp nhào tới Trịnh Kiện trong ngực, nhiệt tình không được. Cùng Hỏa Kỳ Lân chơi vài ngày sau, Trịnh Kiện mới tại Hỏa Kỳ Lân dẫn đầu xuống đến chỗ sâu nhất bắt đầu bế quan tu luyện đại tiện. Ngôn thuật. Giữa thiên địa, có một loại tức giận tên là tiện khí. Đến tiện khí người, nhìn như chính trực, kỳ thực xấu tính. Trong đầu lưu chuyển lên đại tiện ngôn thật ý chính. Trịnh Kiện nháy mắt cảm giác chính mình vẫn còn tiện đạo giai đoạn sơ cấp. Chân chính muốn luyện thành đại tiện ngôn thuật, còn cần cố gắng mới là a. Tu chân không có tuế nguyệt. Cái thứ nhất 5 năm, Trịnh Kiện tận sức tại tu luyện đại tiện ngôn thuật. 5 năm. Trịnh Kiện cuối cùng đem đại tiện ngôn thuật luyện tới hậu kỳ. Đến tiếp sau còn có đại thành, đỉnh phong, viên mãn mấy cái giai đoạn. Bây giờ hiệu quả cũng để cho Trịnh Kiện có chút hài lòng. Có thể bị động gia tăng oán niệm trị 1.000 điểm. Hắc hắc, 999 thay đổi 1.999. 1.999 thay đổi 2.999. 2.999 thay đổi 3.999. Chấm ngoặc kép, nếu là thần thông, liền mang ý nghĩa nó thích hợp với tuyệt đại đa số thế giới. Tựa như, xúc địa thành thốn, đồng dạng, sẽ không bởi vì không gian, thời gian biến hóa mà nhận hạn chế. Ngắn hạn xem ra, Trịnh Kiện hao phí nhiều năm thời gian tu luyện môn thần thông này. Thậm chí đằng sau đến đại thành, đỉnh phong cùng viên mãn còn cần không biết bao nhiêu thời gian. Nhưng theo lâu dài đến xem, môn thần thông này giá trị là không thể đo lường. Cái thứ hai 5 năm, Trịnh Kiện tiếp tục tu luyện ngự kiếm phi hành thuật cùng thần kiếm ngự lôi chân quyết. Cái sau lúc trước có tu luyện qua, nhưng đó bất quá là sơ thành. Khoảng cách chân chính đại thành còn kém xa lắm. Ngự kiếm phi hành thuật liền càng không cần phải nói. Phong vân thế giới bên trong tuyệt đối trang bức thần kỹ. Mặc dù kiếm tham cũng sẽ ngự kiếm thuật, bất quá hắn cái kia ngự kiếm thuật căn bản không thể cùng Trịnh Kiện ngự kiếm phi hành thuật so sánh, nhiều nhất chính là cái sơn trại bản. Trịnh Kiện cái này ngự kiếm thuật luyện thành phía sau có thể là có khả năng trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chính là chân chính kiếm tiên tiêu chuẩn thấp nhất. Đi qua hắn khổ tu, ngự kiếm phi hành thuật cùng thần kiếm ngự lôi chân quyết, cái này hai cửa kiếm tiên công pháp cũng cuối cùng tu luyện đăng đường nhập thất. Thật nhanh a, lần này bế quan lại trực tiếp đi qua 10 năm, cũng không biết kịch bản đã đẩy tới đến đâu rồi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm thán nói. Cùng Hỏa Kỳ Lân tạm biệt về sau, Trịnh Kiện theo trong vòng tay chữ vật lấy ra tinh túc kiếp. Chân nguyên rót phía dưới, tinh túc kiếp lập tức trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Trịnh Kiện duỗi lưng một cái, chợt nhảy lên tinh túc kiếp, bóp kiếm quyết, dưới chân tinh túc kiếp lập tức như điện bay lên hư không. Mới đầu Trịnh Kiện lộ ra rất sứt xeo, có thể chậm rãi, hắn liền thích ứng ngự kiếm phi hành cảm giác. Khoan hãy nói, không hổ là kiếm tiên nhất phong cách đi ra ngoài phương thức. Quả thực quá mẹ nó thoải mái. Ở trên không trung phi hành tốc độ cao, cương phong gào thét mà qua, Trịnh Kiện đạp kiếm ngự phong, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thiên hạ hội, Trịnh Kiện ngự kiếm cưỡi gió mà rơi, trực tiếp đáp xuống tam phân võ đài bên trên. 10 năm trôi qua, tam phân võ đài biến hóa cũng không phải là rất lớn. Bất quá, bang chủ tốt tạo hình nhưng rõ ràng biến lớn một vòng. Cái này từ phúc, thật đúng là, không quên sơ tâm a. Trịnh Kiện có chút buồn cười. Tưởng tượng lúc trước, từ phúc có thể nghĩ ra bang chủ tốt ý tưởng. Quả thực để Trịnh Kiện kinh dị một phen. Hoặc là nói, vuốt mông ngựa xuyên qua mấy ngàn năm lịch sử. Từ xưa đến nay đều có đây. Không nghĩ tới lại là 10 năm trôi qua. Từ phúc vẫn như cũ không quên cắt sửa, bang chủ tốt. Có thể đem vỗ mông ngựa đến mức này. Từ phúc cũng coi như từ xưa đến nay phần độc nhất. Đúng lúc này, thiên hạ hội bên trong xông ra hai thân ảnh. Nhìn thấy Trịnh Kiện nháy mắt, lập tức cùng nhau chạy vội tới. Trịnh Kiện định thần nhìn lại, chỉ có từ phúc cùng Tần Sương. Hắn dò xét một phen, lại không có hùng bá khí tức. Hùng nhị đâu? Trịnh Kiện trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Từ phúc trầm mặc không nói, cúi đầu không dám nhìn Trịnh Kiện. Tần Sương nghe vậy, nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống. Trịnh Kiện lập tức khẩn trương, nói chuyện a, hùng nhị đâu? Tần Sương chảy nước mắt nói, sư phụ, hắn về cõi tiên. Trịnh Kiện toàn thân chấn động, làm sao lại như vậy? Ta không phải truyền hắn huyền vũ chân công sao? Còn có ngươi, Từ Phúc, ngươi làm ăn cái gì không biết? Từ Phúc đột nhiên quỳ rạp xuống đất, trầm thống nói, Từ Phúc để bang chủ thất vọng, mời ngài phạt ta đi. Bang chủ, không liên quan từ trưởng lão sự tình. Tần Sương rưng rưng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mau nói. Trịnh Kiện cả giận nói, ai có thể nghĩ tới, bế quan 10 năm đi ra, hùng nhị thế mà không có. Thiên hạ đệ nhất lâu bên trong, nghe lấy Tần Sương tự thuật sự tình từ đầu đến cuối. Trịnh Kiện mới hiểu được phát sinh tỷ lệ chuyện gì. Nhắc tới, hùng bá cái chết cùng Trịnh Kiện còn có nhất định quan hệ. Bởi vì dẫn đến hùng bá tử vong không phải người khác, chính là năm đó đông danh một nhóm cá lọt lưới Tiệt Tâm. Nhiều năm trước, Tiệt Vô Thần chết tại Trung Nguyên Hoàng Thành. Trịnh Kiện thuận tay liền đem Tiệt Tâm cũng giết. Nhưng chết Tiệt Tâm trên thực tế là giả. Đông danh một nhóm làm Tiệt Tâm lộ diện lúc, Trịnh Kiện bởi vì đại chiến quyền đạo thần, trong cơ thể tứ linh tinh nguyên bạo động, bất đắc dĩ đành phải rời đi. Trời xui đất khiến liền bỏ qua. Về sau, Trịnh Kiện lại đến Đông Doanh chấm dứt Lão Thiên Hoàng. Đông Doanh bên ngoài cao thủ bị Trịnh Kiện một trận chiến xong không sai biệt lắm. May mắn Tiệt Tâm lần nữa trốn qua một kiếp. Ai ngờ, liền tại Trịnh Kiện biến mất 10 năm này bên trong, Tiệt Tâm tái xuất giang hồ. Võ công càng là siêu việt năm đó Thiên Hoàng. Dựa theo Tần Sương miêu tả, so với 10 năm trước Từ Phúc đều không chút thua kém. Trịnh Kiện bế quan năm thứ 6. Tiệt Tâm tại thế lực thần bí dưới sự ủng hộ, cũng không biết từ chỗ nào biết được Kinh Thụy Chi Niên có quan hệ thần long bí mật. Nghĩ hết tất cả biện pháp muốn đồ long. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.